Lời bạt, những bài học rút ra từ một nhà máy sản xuất tủ lạnh. Tôi không bao giờ quan tâm họ từ đâu đến. Họ đang đem lại công ăn việc làm. Một chuyến lái xe ô tô ngẫu hứng đi cùng với Rick Franklin đã làm lung lay niềm tin của tôi về tự do thương mại. Chúng tôi đang lái một chiếc Honda màu trắng giữa một ngày tháng 7 năm 2007 trên một con đường có hai làn xe xuyên qua vùng đồng quê Nam Carolina, lướt qua những cánh rừng rậm rạp, những đồng cỏ chăn nuôi bò và ngựa đẹp như tranh vẽ, những thị trấn nhỏ với những dãy cửa hàng là lạ, với những ngôi nhà cũ kỹ. Franklin, một người địa phương thích tán gẫu, có đôi má chảy xệ, một người thần tượng đến mức ám ảnh nhà văn Mỹ gốc Nga Isaac Asimov, đã kể lể dài dòng, chán ngắt như tụng kinh về những nỗi bất hạnh đã hành hạ người dân của vùng này. Thời tôi còn trẻ, nếu anh học xong và có thể làm một vài phép toán, anh có thể kiếm được ngay một công việc. Franklin giảng giải. Bây giờ, anh không thể tìm ra một công việc, và khi anh đã tìm thấy nó, anh cũng không thể sống được bằng công việc đó. Vì chán nản và chìm ngập trong nỗi tuyệt vọng, nhiều người đã quay sang ma túy, vừa bán vừa sử dụng ma túy. Những ngôi nhà một thời là tổ ấm của nhiều gia đình hạnh phúc, giờ đây lụp sụp và rách nát. Nếu như chúng tôi tiếp tục như thế này, thì chẳng bao lâu nữa sẽ không còn lại thứ gì, Franklin cảnh báo. Franklin rẽ ngoặt khỏi đường cái vào những con phố hẹp gồ ghề nằm phía sau các ngôi nhà để chỉ cho tôi thấy những gì đang diễn ra không ổn. Đằng sau những ngôi nhà cũ kỹ là những đống đổ nát, các nhà máy dệt sợi. Một số nhà máy đang đứng trơ trơ im lìm, trống rỗng và hoang tàn, giống như những bộ xương khủng long, những chứng tích bụi bặm còn sót lại, nhắc ta nhớ tới một kỷ nguyên khác hẳn. Nhiều nhà máy khác đã bị phá hủy thành những đống gạch và thủy tinh vụn nát ở những khu đất bị bỏ hoang. Các thị trấn thuộc khu vực này của Nam Carolina trước đây đã từng phụ thuộc vào những nhà máy này về khía cạnh công ăn việc làm và thuế. Toàn bộ các cộng đồng dân cư đều mọc lên quanh chúng. Bất kể những việc chúng đã từng đóng vai trò quan trọng như thế nào trong quá khứ, những nhà máy này đã không thể sống sót được trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc và những nước khác có lương công nhân thấp hơn nhiều. Khi những nhà máy này lụi bại, cuộc sống của những thị trấn nhỏ này cũng mất theo. Franklin chở tôi xuống mấy con phố chính điều hưu, hoang vắng, nơi nhiều cửa hiệu và nhà hàng đã đóng cửa. Những người chủ của chúng đã treo bảng cho thuê ở ngoài cửa sổ với hy vọng hão huyền tìm được người thuê mới. Những mặt tiền các cửa hàng khác bị đóng ván và bịt kín, phép màu hóa ra đã không tử tế với Nam Carolina. Bất kể trường lớp đào tạo kinh tế học đã dạy cho tôi về sự thăng trầm không tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể chịu đựng nổi khi phải chứng kiến mức độ thiệt hại do sự toàn cầu hóa và sự vươn lên của châu Á gây ra đối với lực lượng lao động Mỹ, và tôi cũng không thể nào không bị tác động sâu sắc. Thật là dễ chịu khi ngồi trong văn phòng của tôi tại Hồng Kông, nhìn ra phong cảnh cảng Victoria đẹp tuyệt vời và giảng giải hết sức thuyết phục về những lợi ích của tự do thương mại. Thật là dễ chịu khi nhìn thấy tốc độ phát triển và tăng trưởng kinh tế thần kỳ tại Bangalore, Thượng Hải hay Seoul và chỉ tập trung vào những kết quả tích cực của hệ thống kinh tế toàn cầu này. Tôi bắt đầu nghi ngờ những niềm tin kinh tế của chính mình. Có phải là châu Á đang tước mất tương lai của Mỹ? Có phải thương mại tự do và toàn cầu hóa đang làm bần cùng hóa tầng lớp trung lưu của Mỹ? Liệu Mỹ có cần phải bảo vệ nền kinh tế của mình khỏi một châu Á đang lên? Có thể nào tôi đã sai? Nhưng rồi chúng tôi đã đến cái đích cuối cùng của mình, một nhà máy hình hộp màu trắng ở thị trấn Camden. Ngay khi đi trên lối vào của tòa nhà, tôi có thể nói đây không phải là một khu nhà bình thường. Một biểu ngữ treo bên cạnh bản tiếp tân đã dương ra những ký tự rất lớn bằng tiếng Trung Quốc, kèm với phần dịch sang tiếng Anh đầy khó hiểu: trái tim thật thà sống mãi. Bên trong nhà máy, một lá cờ của Mỹ được treo bên trên những dây chuyền lắp ráp bên lá cờ màu đỏ của Trung Quốc. Bên dưới những lá cờ, các công nhân Mỹ đang sản xuất tủ lạnh cho thị trường Mỹ. Các bức tường được phủ bằng những biểu ngữ và áp phích khác thường đối với những khẩu hiệu ngắn gọn. Ví dụ như, chỉ trích người khác bao giờ cũng dễ hiểu hơn tự kiểm điểm mình. Nhìn thấy những khuyết điểm của người khác bao giờ cũng dễ hơn thừa nhận khuyết điểm của mình là một khẩu hiệu được viết bởi một người tên là Lee Sin của bộ phận sản xuất tủ lạnh. Xài 1% chất lượng là 100% thảm họa cho người tiêu dùng là một khẩu hiệu khác được viết ra bởi một người có cái tên kỳ cục, Carwen Brandery. Hóa ra đó là một công nhân người Mỹ làm trong dây chuyền lắp ráp, người đã phóng tác câu cách ngôn thực chất tên là Kelvin Bradshaw, nhưng các nhà quản lý không biết nói tiếng Anh tại trụ sở chính của công ty đã đánh vần sai tên của Bradshaw. Tên của công ty có lẽ cũng lạ tai không kém đối với nhiều độc giả đang đọc trang này, tên là Haier. Điều khiến cho nhà máy sản xuất tủ lạnh này đáng chú ý hơn nhiều so với một nhà máy sản xuất tủ lạnh tầm tầm nằm ở chỗ, đây là nhà máy sản xuất đầu tiên do một công ty Trung Quốc mở tại Mỹ. Haier, nhà máy sản xuất hàng gia dụng lớn nhất Trung Quốc, đã đầu tư 40 triệu đô la Mỹ vào nhà máy này. Tất cả 200 lao động đang làm việc tại đây, từ cấp quản lý nhà máy trở xuống đều là người Mỹ, và đó mới chỉ là một sự bắt đầu. Với những thiết kế vĩ đại để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người Mỹ, Haier đã hình dung khu đất rộng 44,5 hectare này tại vùng quê Nam Carolina như là một tổ hợp công nghiệp trị giá 100 triệu đô la Mỹ với 5 nhà máy sản xuất điều hòa nhiệt độ, máy rửa bát và máy sấy khô quần áo, sẽ tạo việc làm cho 1.000 người. Việc sản xuất đã đóng góp cho hàng hóa xuất khẩu của Mỹ. Tủ lạnh đã được xuất từ Camden sang Mỹ Latin và Trung Đông. Haier không phải là công ty châu Á duy nhất đặt chân đến những thị trấn nhỏ bé vùng Nam Carolina. Ở đâu đó trong bang này, công ty Honda của Nhật Bản đã mở một nhà máy đóng tàu cá nhân và sản xuất xe địa hình. Các nhà cung cấp Nhật Bản của Honda cũng đã mở cửa hàng. Tính tổng cộng, cả thảy 1/3 công nhân tại hạt Kershaw, nơi nhà máy Haier tọa lạc, làm thuê cho các công ty nước ngoài đầu tư vào Mỹ. Khi tôi đi dọc nhà máy của Haier, ngắm nghía hết chiếc tủ lạnh này đến chiếc tủ lạnh khác rời khỏi dây chuyền lắp ráp, tôi chợt nghĩ nền kinh tế thế giới ngày nay thật sự đã đặc biệt như thế nào. Trong khi công việc ở ngành này đang bị mất sang châu Á, thì công việc ở những ngành hoàn toàn khác lại đang được tái sinh ngay tại chính nơi cũ bởi các công ty châu Á đang phát triển, thậm chí bởi những công ty do chính phủ theo chủ nghĩa cộng sản của Trung Quốc kiểm soát. Thoạt nhìn, có thể thấy một số điều trớ trêu trong nhà máy của Haier. Các doanh nhân Mỹ đang đóng cửa nhiều nhà máy tại Mỹ và chuyển hoạt động sản xuất sang nước ngoài hoặc chuyển việc gia công cho các công ty nước ngoài, trong khi các công ty nước ngoài lại đang mở nhiều nhà máy tại Mỹ. Tại sao các công ty Trung Quốc lại nhận thấy những mối lợi từ việc sản xuất tại Mỹ, còn các công ty Mỹ lại không? Đó là một câu hỏi mà những người theo chủ nghĩa dân túy chống tự do thương mại đã liên tục nêu lên. Dĩ nhiên, thực tế không đơn giản như vậy. Trong một nền kinh tế toàn cầu luôn thay đổi không ngừng, các công ty khác nhau hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau, có những ưu tiên khác nhau tại những thời điểm khác nhau. Tuy vậy, có một điều không đổi báo trước điểm tốt lành cho tương lai quan hệ kinh tế mọi mặt giữa Mỹ và châu Á. Sự thật là ngày nay cũng như vào thời đại của Akio Morita và Soichiro Honda, Mỹ luôn là nơi đầu tiên mà tất cả mọi doanh nhân năng động muốn đạt tới thành công. Câu chuyện về Haier sẽ minh chứng rõ ràng cho những sự thật này. Vào đầu những năm 80, Haier khi đó còn đóng tại thành phố ven biển Thanh Đảo, nổi tiếng với một loại bia cùng tên, là một công ty quốc doanh có bộ máy cồng kềnh nặng nề và hoạt động kém hiệu quả tiêu biểu của Trung Quốc. Sản phẩm của Haier có chất lượng rất xấu, công nhân ngủ ga ngủ gật trong khi làm việc và thậm chí còn tiểu tiện ngay trên một dây chuyền lắp ráp. Năm 1984, khi làn sóng cải cách lan tỏa khắp đất nước, một công nhân tên là Trương Thụy Mẫn của thành phố Thanh Đảo được giao nhiệm vụ phải chấn chỉnh tình trạng lộn xộn này. Một ngày mùa hè năm 1985, sau khi trông thấy một khách hàng đến nhà máy của Haier để phàn nàn về một chiếc tủ lạnh vừa mới mua về không hoạt động được, xưởng trưởng họ Trương bực mình kiểm tra 400 tủ lạnh thành phẩm đang nằm trong kho của nhà máy chờ xuất đi cho khách hàng. Ông xác định 76 chiếc trong số đó có những lỗi nghiêm trọng đến mức ông không cho sản xuất. Thay vào đó, Trương Thụy Mẫn đẩy những chiếc tủ lạnh bị sai hỏng ra trước 600 công nhân và nhân viên của công ty và yêu cầu họ chuyển tay nhau một chiếc búa tạ. Ông quát to, hãy đập nát chúng ra. Chẳng mấy chốc, sàn nhà đã phủ đầy những mảnh vỡ tủ lạnh. Thậm chí, chính tay Trương Thụy Mẫn cũng đập nát một chiếc. Chiếc búa tạ ngày nay vẫn được lưu giữ tại phòng truyền thống của Haier. Haier đã có một hành động đoạn tuyệt dữ dội và ấn tượng với quá khứ hoạt động kém cỏi của mình. Sinh năm 1949, ngay trước khi lực lượng Hồng quân của Mao Trạch Đông giành chiến thắng trên khắp đất nước Trung Quốc, Trương Thụy Mẫn cũng giống như Lưu Truyền Chí của Lenovo là một người Trung Quốc với những tư tưởng kinh doanh đậm nét tư bản. là con trai duy nhất của một công nhân nhà máy giặt, Trương Thụy Mẫn là một người ham đọc sách quản lý kinh tế của phương Tây lẫn sách về triết lý sống của Trung Quốc như Lão Giáo của Lão Tử. Khi Trương Thụy Mẫn tiếp quản công ty đang sống chật vật Haier, công ty này chỉ sản xuất một số lượng không đáng kể 84 tủ lạnh mỗi tháng. Ban đầu, Trương Thụy Mẫn thậm chí còn không có đủ kinh phí mua than sưởi ấm nhà máy trong suốt mùa đông buốt giá của Thanh Đảo. Các công nhân phải gỡ khung cửa sổ của nhà máy để đốt lò sưởi. Trương Thụy Mẫn áp dụng phương pháp quản lý theo kiểu vừa đánh vừa xoa để khích lệ nhân viên làm việc hăng say hơn. Ông đầu tư một chiếc xe buýt để đưa đón công nhân tới nhà máy làm việc mỗi ngày. Sự đầu tư xa xỉ thời đó đã khiến cho công nhân yêu mến và quý trọng ông. Công nhân nào làm việc lơ là, chảnh mảng sẽ phải hứng chịu sự nổi giận của Trương. Có một hình thức kỷ luật mang màu sắc của chủ nghĩa Mao Trạch Đông là những người gây ra lỗi sai, bị phạt, phải đứng trong một vòng tròn được vẽ trên nền của nhà máy trước sự chứng kiến của toàn thể bạn bè và đồng nghiệp. Đó là một sự sỉ nhục trong văn hóa trọng thể diện của Trung Quốc. Trong quá trình cải tiến chất lượng và năng suất, Trương Thụy Mẫn cũng thu tóm được nhiều nhà sản xuất hàng gia dụng khác vào công ty phát triển về quy mô. Haier trở thành người thống trị trong thị trường hàng tiêu dùng lâu bền của Trung Quốc. Giống như Akio Morita, Trung Du Dung và tất cả những nhân vật đi trước có tầm ảnh hưởng lớn đến các ngành công nghiệp của châu Á, Trương Thụy Mẫn chắc chắn cũng kiếm được một vị thế kinh doanh mới trên thị trường toàn cầu. Năm 1995, Haier bắt đầu xuất khẩu sang Mỹ. Sản phẩm quan trọng đầu tiên tại Mỹ là một chiếc tủ lạnh vuông cỡ nhỏ. Loại sản phẩm luôn là nhu cầu bất di bất dịch đối với các phòng ký túc xá ở các trường đại học và các quầy bar nhỏ ở các khách sạn. Nhà phân phối của Haier là một công ty Mỹ, Wellbeat Appliance, do doanh nhân người Mỹ Michael Jermel điều hành. Dù doanh số kinh doanh mặt hàng của Haier tại Mỹ lúc đó rất nhỏ, nhưng Jermel tin rằng Haier có thể làm được nhiều hơn thế. Jermel nói về Trương Thụy Mẫn của Haier: "Tôi đã thấy ở ông ấy niềm khao khát chiến thắng. Tôi đã thấy ở ông ấy niềm khao khát xây dựng một thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới." Cả hai quyết định bắt tay thành lập một liên doanh mang tên Haier America vào năm 1999. Cùng lúc đấy, Haier cũng toan tính xây dựng một nhà máy ở Mỹ. Dù nền tảng chi phí tại Trung Quốc thấp hơn đáng kể so với ở Mỹ, nhưng việc vận chuyển những mặt hàng gia dụng kích thước lớn, rỗng ở bên trong qua Thái Bình Dương trong các container là đắt tiền, làm mất đi một số lợi thế của hàng hóa do Trung Quốc sản xuất. Haier cũng nhận ra rằng công việc kinh doanh của mình rồi sẽ gặp khó khăn nếu công ty chỉ bán ra thị trường Mỹ sản phẩm do Trung Quốc sản xuất. Các sản phẩm của Haier buộc sẽ phải được điều chỉnh cho thích ứng, thậm chí là phát triển, dành riêng cho khách hàng Mỹ. Việc xây dựng một nhà máy tại Mỹ trở nên đặc biệt quan trọng nếu Trương Thụy Mẫn muốn nuôi bất kỳ một hy vọng nào về việc mở rộng sự hiện diện của mình tại Mỹ. Haier thuê một nhóm tư vấn là một cặp vợ chồng đi khảo sát các địa điểm có khả năng xây dựng được một nhà máy sản xuất tủ lạnh. Ban đầu, Camden không nằm trong danh sách những địa điểm được khảo sát đó, nhưng sự việc đã thay đổi trong một bữa tiệc rượu cốc tai năm 1998 tại thị trấn này. Cựu chủ tịch của Ủy ban Phát triển Kinh tế địa phương bắt đầu tán gẫu với cặp vợ chồng và biết người vợ gốc ở Camden. Không để phí thời gian, ông này hỏi liệu bà có nghĩ đến chuyện chọn quê nhà của mình làm nơi đóng đô của nhà máy của Haier hay không. Nhận thấy một cơ hội có một không hai, chính quyền hạt Camden đã trải thảm đỏ chào mời các nhà đầu tư cộng sản. Cũng giống như các công ty của Nhật Bản, chẳng hạn như Honda đã đầu tư những khoản tiền lớn vào các nhà máy tại Mỹ từ những năm 80, giới chức hạt Camden cho rằng một Trung Quốc đang nổi sẽ làm chính xác như vậy. Khi một phái đoàn của Haier đến Camden sau đó cùng năm để khảo sát các địa điểm khả thi, họ thấy các biểu ngữ chào mừng Haier được treo khắp nơi trong thị trấn. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp địa phương đã viết thư gửi những nhà quản lý Haier để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với việc Haier có ý định đầu tư tại Mỹ. Thái độ nồng nhiệt chào đón đã có tác dụng. Năm 1999, Haier bắt đầu tiến trình xây dựng một nhà máy sản xuất tủ lạnh tại Nam Carolina. Dù Hire đã thành công lớn, nhưng Jammer vẫn cho rằng thời kỳ đỉnh cao rực rỡ nhất vẫn chưa đến. Nhà máy sản xuất tủ lạnh tại Camden gần như chắc chắn là giọt nước đầu tiên trong làn sóng đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ. Xét về mặt này một lần nữa, Trung Quốc đơn giản chỉ là đang đi theo các nước châu Á khác, những nước đã và đang định vị một sự hiện diện hệ trọng trong nền kinh tế Mỹ. Đến giữa năm 2008, Honda đã đầu tư 9 tỷ đô la Mỹ vào Mỹ, xây dựng 10 nhà máy và thuê 27.000 nhân công. Thật vậy, các nhà máy sản xuất xe hơi của Nhật đã đầu tư gần 33 tỷ đô la Mỹ vào Mỹ, các công ty, những nhà thầu của họ đã tạo công ăn việc làm cho gần 425.000 con người. Năm 2005, Hyundai Motor của Chu Jung-ju mở nhà máy đầu tiên của mình tại Mỹ ở bang Alabama. Chi nhánh Kia của tập đoàn này cũng theo bước vào năm 2009 ở bang Georgia. Làn sóng đầu tư của châu Á vào Mỹ mới chỉ là một cách mà Mỹ sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ sự thần kỳ. Khi người châu Á trở nên giàu có hơn thì họ cũng là những khách hàng tốt hơn đối với các công ty Mỹ. Châu Á trong nhiều năm tới sẽ là nguồn kinh doanh mới tăng trưởng nhanh nhất trong tất cả mọi mặt hàng, từ vé máy bay và cà phê latte, cho đến xe hơi và điện thoại di động. Điều đó có nghĩa là những Intel, Motorola, Starbucks, Coca-Cola, Boeing, những tinh hoa kinh doanh của Mỹ sẽ tìm thấy những khách hàng háo hức mới tại một châu Á đang lên với một tốc độ nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Thế kỷ 21 có thể đã chứng tỏ là một thế kỷ của châu Á, nhưng điều đó không có nghĩa là Mỹ không thể hưởng lợi từ nó. Mỹ luôn gặt hái được phần thưởng lớn từ sự thần kỳ. Lợi ích tiết kiệm chi phí mà các công ty Mỹ có được thông qua việc thuê ngoài hoàn toàn outsourcing hay thuê ngoài một phần offshoring sang châu Á đã giúp họ duy trì sức cạnh tranh cao. Việc di chuyển sản xuất này cũng giúp kéo giá cả các mặt hàng tiêu dùng cần thiết như quần áo, đồ chơi, hàng điện tử xuống tới mức thấp nhất. Vì vậy, sự đi lên của châu Á cho phép người Mỹ được hưởng một mức chất lượng cuộc sống cao hơn. Vậy mà từng có sự trớ trêu trong phản ứng của người Mỹ trước sự thành công tại châu Á, từng sợ hãi và kinh hoàng trước những thách thức tiềm ẩn mà châu Á bộc lộ. Ban đầu, người Mỹ run sợ trước sự vươn lên của Nhật Bản. Ngày nay, nỗi sợ hãi đó đã chuyển sang Trung Quốc. Ấn Độ cũng đã trở thành một mục tiêu lo ngại của Mỹ. Các quốc gia châu Á đang đánh cắp công ăn việc làm của người Mỹ và sử dụng những tập quán thương mại gian lận để phá hoại ngầm các ngành kinh tế của Mỹ. Các công ty châu Á đang mua đứt những phần then chốt của nền kinh tế Mỹ. Phản ứng chống lại Trung Quốc đặc biệt và đang trở thành một chứng bệnh hoang tưởng. Năm 2005, tập đoàn dầu khí ngoài khơi quốc gia của Trung Quốc đã vội vã rút lại nỗ lực mua công ty năng lượng cỡ trung của Mỹ Unoco vì phản ứng giận dữ của các chính trị gia tại Washington, những người lo ngại việc mua vốn này sẽ trao vào tay Trung Quốc những nguồn dự trữ dầu mỏ quan trọng và sẽ nện một đòn choáng váng vào an ninh quốc gia của Mỹ. Ngay tại Camden, không phải ai cũng nghĩ sự xuất hiện của người Trung Quốc là một ý tưởng hay ho đến vậy. Đối với vài người ở giải đất bảo thủ của miền Nam nước Mỹ này, người Trung Quốc vẫn là những nỗi e dè của họ. Zero Reeve, giám đốc bộ phận nhân sự của nhà máy Hire tại Camden, cho biết vài người bạn của ông cho rằng tôi đã mất trí khi làm việc cho một công ty Trung Quốc vốn khác về ý thức hệ tư tưởng. Mẹ của Rich Franklin không muốn ngồi cạnh con trai của chính bà trong nhà thờ suốt 2 tuần sau khi Hire thuê ông làm quản lý bộ phận vận tải. May mắn thay cho Camden, sự kháng cự này đã bị lối suy nghĩ duy lý về kinh tế chinh phục. Reese nói về Hire: "Tôi không quan tâm họ từ đâu đến, họ đang đem lại công ăn việc làm." Khi nhà máy của Hire mở, nó chỉ có 28 công nhân. Reeve đã chọn họ từ vài nghìn ứng viên hăm hở xin việc. Kết quả không thể nào chối cãi được của thái độ kỳ thị châu Á ngày càng tăng là sự bàn luận về biện pháp trả đũa, về chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, về hàng rào thuế quan mới và việc triển khai các điều luật hạn chế dòng chảy tự do của hoạt động sản xuất, hàng hóa và dịch vụ. Một trong những nhân vật chính chủ trương có những động thái như thế này là người đóng vai trò chủ chốt của hãng truyền thông Mỹ CNN, Lou Dobbs. Người vận động các nhà đầu tư bán đổ bán tháo cổ phiếu của các công ty Mỹ đã tìm đến dịch vụ gia công của châu Á. Trong cuốn xuất khẩu nước Mỹ của mình, Dobbs đã đưa ra một đề xuất không thể tin được là để bảo vệ công ăn việc làm của người Mỹ, các công ty đa quốc gia của Mỹ cần phải bị cấm không được vận chuyển hàng hóa sản xuất ở nước ngoài trở về Mỹ, một thông lệ mà ông gắn nhãn là sự bóc lột các chính sách thương mại của chúng ta. Dove lập luận, khoảng cách giữa lương nhân công tại Mỹ và Trung Quốc là quá lớn đến nỗi việc theo đuổi những chính sách thương mại tự do vốn ép buộc công nhân Mỹ phải cạnh tranh với công nhân ở thế giới thứ ba rõ ràng là bất công và ngớ ngẩn. Dove đang cổ suý cho một kiểu những chính sách thiển cận hẹp hòi giống như những thứ mà Đặng Tiểu Bình và Manmohan Singh đã vứt bỏ. Sự sai lầm mà các nhà bình luận và những người theo chủ nghĩa dân túy đã nói về phép màu đó là tạo ra một cuộc tranh giành ngôi vị cao nhất toàn cầu. Đó là một cuộc đấu chúng ta đánh lại chúng nó, mà tổng kết, kết quả đều bằng không cho kẻ thắng lẫn người thua. Một châu Á phát triển đồng nghĩa với một nước Mỹ đi xuống. Nhưng cách nghĩ này là sai lầm. Mỹ nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung đã được hưởng lợi từ sự bùng nổ kinh tế to lớn của châu Á, nhiều ngang với chính bản thân châu Á. Mỹ sẽ tiếp tục khám phá những lợi ích mới từ sự thần kỳ khi thiên sử thi về công cuộc tìm kiếm sự thịnh vượng của châu Á vẫn tiếp tục diễn ra, miễn là chúng ta có một châu Á đang lên là một cơ hội chứ không phải là mối đe dọa, là đối tác chứ không phải là đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, khi tôi viết những dòng cuối cùng cho cuốn sách này vào tháng 2 năm 2009, các thế lực của chính sách ngu đần, nói như sinh, đang tập trung sức mạnh. Thế giới đang bị nhấn chìm trong một thứ có thể là thảm họa kinh tế toàn cầu tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái vào những năm 1930. Và đây là thời điểm vô cùng nguy hiểm đối với triết lý ủng hộ tự do thương mại của phép màu. Trong nỗ lực tuyệt vọng gìn giữ và làm giải cứu các công ty, chính phủ các nước đang quay sang hướng nội và trở nên dân tộc chủ nghĩa, giải cứu các ngành kinh doanh, triển khai những nỗ lực xúc tiến xuất khẩu và các chiến dịch mua hàng nội địa. Thậm chí còn chưa dừng lại ở đó, cuộc suy thoái lần này đã suối bẩy những nghi ngờ về các ưu điểm của chính bản thân sự toàn cầu hóa. Khi sự sụp đổ của thị trường cho vay cầm cố thứ cấp tại phố Wall biến thành cuộc suy thoái toàn cầu, tất cả mọi người từ các tiểu xứ Ả Rập ở vùng Vịnh Ba Tư cho đến các công nhân dây chuyền lắp ráp Trung Quốc bừng tỉnh trước một thực tế toàn cầu hóa cũng có thể đem lại sự khó khăn gian khổ giống như đã đem lại sự thịnh vượng. Các mối quan hệ thương mại và đầu tư chặt chẽ vốn đã chứng minh là vô cùng thành công trong việc nâng cao mức sống của người nghèo có thể đột nhiên đảo ngược, phá hủy chính sự giàu có thịnh vượng mà chúng đã tạo ra và đẩy hàng triệu người quay trở lại dưới ngưỡng nghèo. Thậm chí ngay tại châu Á, các nhà kinh tế học cũng đang đặt câu hỏi nghi ngờ chính mô hình dựa vào xuất khẩu vốn đã tạo ra phép màu. Các nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc suy thoái là những nền kinh tế hội nhập sâu nhất vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt là những kẻ đi trước như Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan và Hồng Kông. Tại Trung Quốc, hàng chục nghìn nhà máy xuất khẩu, niềm hy vọng tươi sáng nhất về một cuộc đời mới cho hàng trăm triệu người nghèo Trung Quốc đã đóng cửa vì tín dụng bị thắt chặt và đơn hàng bị giảm sút. Hàng chục triệu người đang bị mất việc làm. Nhưng điều đó không có nghĩa là phép màu đã chấm hết. Rõ ràng phương thức phát triển dựa vào toàn cầu hóa do Lý Quang Diệu, Park Chung Hee và nhiều nhà lãnh đạo khác ở thời kỳ đầu của phép màu cần phải được cải tiến. Vấn đề nằm ở chỗ thành công ngoạn mục của phép màu. Lộ trình tiến tới sự giàu có thịnh vượng thông qua đầu tư và xuất khẩu đã chạy quá tốt đến nỗi các nhà hoạch định chính sách không cổ vũ các nguồn tăng trưởng tiềm năng khác trong các nền kinh tế nội địa của mình, dẫn tới tình trạng quá phụ thuộc vào thương mại. Chẳng hạn như tại Trung Quốc, nông dân của một vùng nội địa rộng lớn, những người đã khởi đầu tiến trình cải cách của Trung Quốc tại các thôn xã ở tỉnh An Huy, nói chung đã bị lở đi trong những năm trở lại đây khi đất nước đổ xô vào công cuộc công nghiệp hóa. Chỉ đến lúc này, khi cỗ máy sản xuất của Trung Quốc đã chạy khục khặc, thì Bắc Kinh mới tập trung chú ý trở lại đến việc phát triển nông nghiệp. Không những Trung Quốc mà nhiều quốc gia đã trải nghiệm phép màu khác cũng không quan tâm đến việc kích cầu nội địa, yếu tố có thể đóng vai trò như một trụ cột khác của tăng trưởng kinh tế. Họ đã lơ là không triển khai các chương trình phúc lợi, chẳng hạn như hệ thống chăm sóc y tế và bảo hiểm thất nghiệp tích hợp, những chương trình thuyết phục người dân vốn mang đặc tính tiết kiệm cố hữu chi tiêu nhiều hơn nữa tiền bạc, của cải mới kiếm được của mình. Các nhà lãnh đạo của châu Á đã tự mãn với việc sử dụng khối của cải to lớn do toàn cầu hóa tạo ra để tìm nhiều cách mới duy trì mãi mãi phép màu. Hy vọng rằng cuộc suy thoái kinh tế 2008-2009 sẽ đánh thức họ khỏi cơn ngủ mê của mình và buộc họ phải có những thay đổi hết sức cần thiết cho phép thần kỳ tiến tới một tầm mức khác mạnh mẽ hơn giống như sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Không thể phủ nhận sức mạnh toàn cầu hóa trong việc tạo ra những phép màu ở châu Á, bất chấp những khó khăn to lớn mà châu Á đang phải đối mặt. Câu chuyện đã kể trong các trang trên đây cũng đã cung cấp một bằng chứng không thể chối cãi được rằng thương mại tự do, đầu tư nước ngoài và hoạt động kinh doanh tự do đã tạo ra sự giàu có và giảm bớt đói nghèo tới một mức độ mà không có bất kỳ một sự kết hợp chính sách nào có thể sánh kịp. Những công cụ này đã giúp một vài nước trong số các quốc gia nghèo nhất trên thế giới tiến lên trở thành những cường quốc hùng mạnh. Một cuộc suy thoái năm 2008-2009 kết thúc, thì các lực lượng của toàn cầu hóa lại trở thành chất xúc tác, cải thiện sự thịnh vượng của nhân loại. Các nhà lãnh đạo kinh tế và chính trị của thế giới không nên hy sinh những triển vọng dài hạn cho nền kinh tế toàn cầu bằng cách áp đặt những chính sách bảo hộ mậu dịch. Lợi mình, hại người trong lúc phản ứng lại với một cuộc suy thoái kinh tế ngày nay. Những hậu quả của việc vứt bỏ các bài học của phép màu sẽ rất thảm khốc. Ngân hàng Thế giới năm 2005 ước tính rằng có 1,4 tỷ người vẫn còn sống ở mức cực nghèo. Có đủ mọi lý do để tin rằng các chính sách khuyến khích thương mại, khuyến khích đầu tư mà châu Á đã sử dụng để tăng thu nhập có thể được chính phủ các nước tại châu Phi và Trung Đông triển khai áp dụng trong công cuộc tìm kiếm sự thịnh vượng cho riêng mình. Nếu các quốc gia nghèo đói như Bangladesh, Ethiopia hay Haiti thiết lập một khung chính sách tương tự của Đài Loan hay Hàn Quốc, gần như chắc chắn là họ cũng sẽ làm nên phép màu của riêng mình. Tuy nhiên, các nước nghèo trên thế giới không thể đạt được phép màu bằng chính nỗ lực bản thân. Như câu chuyện của châu Á đã chỉ rõ, sự ủng hộ về thương mại và đầu tư nước ngoài xuất phát từ Washington và các phòng họp ban giám đốc của các công ty Mỹ là nhân tố không thể thiếu trong việc đảm bảo các chính sách vốn cần thiết cho sự tồn tại của phép màu tiếp tục được duy trì vững chắc. Khi thế giới chìm vào suy thoái mà nguyên nhân chủ yếu là do hành vi và chính sách kinh tế sai lầm của Mỹ gây ra, cộng đồng toàn cầu hơn bao giờ hết cần Washington phải bước lên và chỉ ra con đường đúng đắn để phục hồi và đổi mới. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama có trách nhiệm phải tìm ra những cách bảo tồn những lợi ích của toàn cầu hóa trong lúc hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do nó gây ra. Người Mỹ cần xem tầm quan trọng của việc phổ biến phép màu ra khắp toàn cầu là một việc cần được ưu tiên thực hiện. Như cuộc suy thoái kinh tế năm 2008-2009 đã chứng minh có sức tàn phá ghê gớm, tất cả chúng ta đều lên thác xuống gành cùng với nhau trong thế giới hội nhập ngày càng cao hiện nay. Tốc độ tăng trưởng thu nhập toàn cầu chậm lại đồng nghĩa với việc hàng hóa và dịch vụ của Mỹ làm ra sẽ có ít khách hàng hơn, công việc đem về cho nước Mỹ cũng ít hơn. Câu chuyện về sự thần kỳ của châu Á đã nói lên rằng có một mối liên quan giữa sự giàu có, thịnh vượng ngày càng lớn và nền dân chủ. Các chế độ độc tài ở châu Á đã phát động phép màu ở đất nước họ và sự tiến triển kinh tế đã làm suy yếu tính hợp pháp của những chế độ này và thay vào đó là những chế độ dân chủ tràn đầy sức lực. Sự tiếp diễn của phép màu sẽ tạo ra một thế giới tự do hơn. Lời cảm ơn. Con số những người mà tôi cần phải nói lời cảm ơn vì sự hợp tác của họ trong công trình nghiên cứu này là gần như lớn ngang với chính dân số của châu Á. Với phạm vi nghiên cứu trải rộng ở 10 nước, bản thân tôi đã cố gắng tận dụng sự giúp đỡ chân thành tử tế của bạn bè, đồng nghiệp và các nhà quản trị và các chính trị gia từ vùng nông thôn Nam Carolina cho đến Bộ Tài chính Ấn Độ. Lời cảm ơn đầu tiên của tôi phải dành cho biên tập viên của mình, Michael Elliott của tạp chí Time. Nếu không có sự giúp đỡ của ông, tôi sẽ không bao giờ có thời gian và cơ hội để hoàn thành nghiên cứu này. Sự khích lệ của ông đối với sự nghiệp và sự phát triển của tôi với tư cách là một người viết thực sự là vô giá. Một cựu biên tập viên của tờ tạp chí Time, Hannah Kite, cũng đóng vai trò quyết định trong nghiên cứu này bằng cách đọc toàn bộ bản thảo và cho những lời khuyên cùng hiểu biết sâu sắc góp phần cải thiện rất lớn nội dung cuốn sách này. Một biên tập viên khác của Time, Johar Abdul Karim, đã mắc một sai lầm là tình nguyện đọc các chương sách của tôi khi chúng đã được hình thành và lời khuyên của ông cũng vô giá không kém. Một người bạn đồng thời là một người đồng nghiệp cũ của tôi, Neil Wernberg, cũng bớt thời gian dành cho công việc và gia đình của mình để đọc bản thảo của tôi và con mắt cẩn thận của anh đã cứu tôi khỏi nhiều lỗi xấu hổ. Các đồng nghiệp khác cũng cống hiến thời gian của mình để hỗ trợ nhiều phần nhất định trong cuốn sách dựa vào chuyên môn hiểu biết của họ. Susan Jack, một trong những người am hiểu nhất về Trung Quốc mà tôi biết, đã tận tình giúp đỡ tôi viết chương về Đặng Tiểu Bình. Simon Elegan cũng cung cấp kiến thức chuyên môn của mình cho chương viết của tôi về Malaysia. Ngoài ra, cũng có nhiều người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc tiếp cận với các nhân vật chính trong các câu chuyện này. Cựu chủ tịch của Hasbro, Alan Hudsonfeld đã tình nguyện hỏi người bạn doanh nhân Hồng Kông của ông là Lý Gia Thành để đóng góp cho cuốn sách của tôi. Nhờ vào sự can thiệp của ông, tôi có thể đưa ra những giai thoại cá nhân tươi mới của Lý Gia Thành vào chuyện kể này. Tại Ấn Độ, Deepak Puri đã tận dụng các mối quan hệ và sự ảnh hưởng vô hạn của mình để giúp tôi gặp được những nhân vật quan trọng trong chính phủ. Tại Indonesia, Jason Tessa Sukama cũng đã tận dụng các mối quan hệ của mình để giúp tôi tiếp cận với các cựu bộ trưởng của Suharto. Ở tất cả các nước, có rất nhiều người đã bỏ thời gian quý báu của mình để giúp tôi có những cuộc hẹn và những cuộc gặp gỡ để cung cấp cho tôi thông tin. Tại Trung Quốc, có Châu Kiến Thiết và Matthew Fortney. Tại Hồng Kông có Trương Cảnh Như, Godfrey Scotchbrook và Tom Mitchell. Tại Ấn Độ có Sanjeev Kapoor, Kumar Kandaswani, Jesse Paul, Swapna Pillai và Pradita Bhatti. Tại Indonesia có Puspa Madani và Jamira Loebis. Tại Nhật Bản có Yuwada, Shin Tanaka, Norihiko Shizuju, Jaton Safford, Yukioda, Toko Sekiguchi. Tại Malaysia có Leslie Lopez, Zaza Sankaran và Sophie Yusof. Tại Singapore có Yong Ying Yun và Bành Kim Bảo. Tại Hàn Quốc có Lina Yun, Jeffrey Jones và Mark Clifford. Tại Đài Loan có Trần Tâm Phân, Cha Đãng, Hoàng Như Ngọc và Tinh Y Sai. Tại Mỹ có Rich Franklin và Teresa Justice. Tiếp đến dĩ nhiên là đặc vụ của tôi, Michael Tesler, người đã tử tế kiên nhẫn chịu đựng tất cả những câu hỏi không ngớt và những công kích hơi gây hoang mang của tôi. Biên tập viên của tôi tại HarperCollins, Ben Lohan, người đã có công chỉnh sửa biên tập một cách cẩn thận và sâu sắc bản thảo của tôi, hoàn thiện rất nhiều tác phẩm này. Ở khía cạnh cá nhân, dĩ nhiên tôi phải cảm ơn sâu sắc người vợ của mình, Ernie June. Không những vì sự đóng góp kiến thức hiểu biết sâu sắc thấu đáo của cô ấy cho các chương sách của tôi có giá trị rất lớn, mà còn vì cô ấy đã kiên nhẫn chịu đựng hành vi điên rồ, ám ảnh mà tôi đã thể hiện khi thực hiện công trình nghiên cứu này. Và cũng không thể quên gia đình của tôi, cha tôi Herbert, chị tôi Sherry và mẹ tôi Emily. Chính mẹ tôi, một giáo viên giảng dạy tiếng Anh trong hầu hết cuộc đời của bà, là người đầu tiên chỉ tôi cách viết lách. Một ngày, tôi từ trường trung học cơ sở về nhà với một bài tập được giao là viết về một bài luận về Booker Washington. Tôi chẳng biết phải bắt đầu viết như thế nào, nhưng mẹ tôi đã bảo tôi nên tiếp cận quy trình viết lách như một độc giả tò mò. Bà đề xuất nên ghi ra một loạt các câu hỏi mà tôi muốn biết về Washington, tìm ra câu trả lời rồi sử dụng thông tin đó làm nền tảng chính cho bài luận của mình. Tôi vẫn sử dụng quy trình tương tự trong công việc viết lách của mình tới ngày hôm nay. Quý thính giả thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.